Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1650, chương 1649 bay lượn. Cầu nguyệt phiếu, bành bành bành bành bành. Tại một trận nổ đùng tiếng vang bên trong, vô số liêm dứu cứ như vậy phá tiến vào hỏa tinh linh trong bộ đội. Đánh vào từng cái hỏa tinh linh trên thân, chỉ là này chút liêm dứu lại không chút cho hỏa tinh linh nhóm mang đến tổn thương. Hỏa tinh linh nhóm mặc dù bị đánh một trở tay không kịp, có thể như trước vẫn là có kịp lúc giơ lên trong tay tấm chắn, đỡ được đột kích liêm dứu, có trực tiếp dùng thân thể đi cản, giơ tay lên, cản trước mặt mình, đem liêm dứu cho toàn bộ ngăn lại. Tỷ như, cầm đầu cường tráng chiến sĩ liền là như thế. Bành, lại là một tiếng nổ đùng, lại không phải liêm dứu đánh trúng vào mục tiêu, mà là một con bị áo giáp bao trùm tay nắm chắc thành quyền, đem một đạo liêm dứu cho đánh tan. Cầm đầu chiến sĩ liền nhìn chòng chọc vào tiền phương của mình, sắc mặt nhiều ít có vẻ hơi khó coi, bởi vì đột nhiên xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, liền tính danh đều không báo lên, lại cầm sơ cấp ma pháp tới nhục nhã chúng ta sao? Chiến sĩ thấp giọng nói ra lời ấy, không chỉ có là tên này chiến sĩ mà thôi, liền còn lại hỏa tinh linh nhóm biểu lộ đều để lộ ra lửa giận tới. Ở đây hỏa tinh linh nhóm đều là hỏa tinh linh trong thế lực hàng thật giá thật nhân tài kiệt xuất. Số lượng thì là tại khoảng 68 người, không phải hỏa tinh linh phái không ra càng nhiều nhân thủ, mà là tại alo bên trong, bởi vì có lớn phạm vi công kích ma pháp tồn tại quan hệ. Nếu không phải khai hoang hoặc là hướng dẫn, phái ra quá nhiều nhân thủ, chẳng qua là cho kẻ địch đưa đồ ăn, để cho địch nhân liền nhắm chuẩn đều không cần nhắm chuẩn, trực tiếp hướng đám người dày đặc nhất địa phương phóng thích đẳng cấp cao nhất phạm vi ma pháp. Cái kia cũng đủ để đem một chút trang bị cùng thực lực không quá sung túc người chơi cho tập thể đánh chết. Lại thêm, theo trận hình ý nghĩa đến xem, nhân số quá nhiều lời sẽ khá khó mà quản lý cùng vận dụng. Đối phó đối thủ số lượng không thì rất nhiều dưới tình huống, tốt nhất vẫn là xuất động hơn 10 người bộ đội liền tốt. Như thế tương đối dễ dàng chỉ huy cùng tác chiến, sẽ không ra loạn gì. Cho nên, lần này tới hỏa tinh linh chỉ có 68 người. Lại là hỏa tinh linh trong thế lực tinh nhuệ nhất 68 người. Bọn hắn có được hỏa tinh linh bên trong tốt nhất trang bị, cao nhất kỹ năng độ thuần thục, mạnh nhất kỹ xảo cùng với tốt nhất chiến đấu tố dưỡng. Bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn bộ đều là có khả năng lấy một địch 10 thậm chí lấy một địch 100 đỉnh cấp người chơi. Hỏa tinh linh phái ra dạng này một chi bộ đội, đối lần hành động này coi trọng trình độ, đã là có thể nghĩ, đối với dạng này một đám cao thủ tới nói, không quan trọng sơ cấp ma pháp, căn bản chính là cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm cấp bậc công kích. Tại lần hành động này bên trong, như thế đề cấp ma pháp hẳn là không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng bây giờ, một cái đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối lại dùng sơ cấp ma pháp quét về hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ, này không phải liền là nhục nhã sao? Cho là như vậy hỏa tinh linh nhóm cũng không biết, không có cách. Ai bảo ta còn không thể sử dụng cao cấp điểm ma pháp đâu. Tại dạng này một cái ung dung không vội thanh âm phía dưới, gió lốc tiêu tán, nhường kẻ quấy rối rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù chỉ là sơ cấp ma pháp, nhưng làm chào hỏi tới nói, nên đã đủ rồi a. Kéo ra cánh, trôi nổi tại hỏa tinh linh đại bộ đội trước mặt thiếu niên liền khoan thai mà cười cười. Ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai? Ô, bị Rama một mực ôm vào trong ngực Lipfa đã là một bộ váng đầu chuyển hướng bộ dáng. Tựa hồ còn không có chậm tới dáng vẻ. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, cầm đầu chiến sĩ nheo mắt lại. Phong tinh linh sao? Chiến sĩ âm thanh lạnh lùng nói. xem ra các ngươi lãnh chúa phát hiện ta đã tới cửa a. Rõ ràng, đối phương là coi là Rama cùng Lipva là bị Sakuya phái tới tiên phong. Thế nhưng, cái này cái gọi là tiên phong tại hỏa tinh linh nhóm xem ra bất quá là pháo hôi mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Bởi vì phát hiện chúng ta đại bộ đội đến đây, cho nên phái hai con pháo thí tới kéo dài thời gian. Tốt bỏ trốn mất dạng đúng không? Chiến sĩ khịt mũi coi thường nói như vậy lấy. Đáng tiếc, chỉ bằng các ngươi hai cái, căn bản ngăn không được chúng ta. Nói xong, chiến sĩ giơ lên một cái tay. Hỏa tinh linh trong bộ đội vịnh sướng chú văn thanh âm lập tức vang lên. Ra, mi, sai, đê, di, biu, siu, yô, dê, vang, su. Lập tức, từng đạo đạo quang đường hỏa diễm theo hỏa tinh linh bộ đội bên trong lướt đi. Một bên bốc hơi khí quyển, một bên bao phủ hướng về phía Rama phương hướng. Rama lập tức chấn động cánh sau lưng. Cả người đều giống như hóa thành gió lốc giống như một đường bạo lui ra ngoài. Nhưng mà, cái kia từng đạo hỏa diễm xạ tuyến đúng là như xương mu bàn chân chi độc. Dồn dập xẹt qua một đạo quỹ tích của đạo, truy hướng về phía Rama phương hướng. Có truy tung hiệu quả tất chúng ma pháp sao? Rama lông mày nhíu lại, chợt bỗng nhiên cười một tiếng. Cộng trừ, Rama liền cũng cùng theo một lúc vịnh sướng chú văn. Lần nữa phóng xuất ra vô số liêm dứu. Cùng vừa mới một dạng, Rama liền vẫn là sử dụng sơ cấp ma pháp. Nếu là chỉ luận uy lực cùng hiệu quả, Rama ma pháp tự nhiên là thúc ngựa khó đạt đến hỏa tinh linh bộ đội ma pháp. Có thể là, lần này, cái này sơ cấp ma pháp lại có hiệu quả. Bành ngành bành bành bành. Chỉ gặp, vô số liêm dứu phá hướng về phía trước. Chạm đến chạm mặt tới hỏa diễm xạ tuyến lúc. Lập tức tựa như dẫn nổ chúng nó một dạng. Nhường từng đạo hỏa diễm xạ tuyến tại chỗ nổ tung. Nhấc lên trận trận sóng nhiệt. Phá giải sao? Cầm đầu chiến sĩ nhìn xem một màn này, ánh mắt đều lấp lánh. Đây là có được truy tung tính chất ma pháp một cái nhược điểm. Có thể thông qua đụng vào nhắc tới trước dẫn nổ nó, để nó chạm đến không đến bị kẻ theo dõi. Vậy dạng này thì thế nào? Chiến sĩ lần nữa ra lệnh một tiếng, nhường hỏa tinh linh trong bộ đội chú văn vịnh sướng tiếng vang dội tới. Chia, nhân, đây là hỏa tinh linh nhất thường sử dụng ma pháp. Rama trước đó cũng đã gặp qua, liền là Ruguru hành lang gấp khúc bên trong gặp phải hỏa tinh linh tập đoàn ma pháp sư sử dụng. Phóng thích hỏa cầu công kích ma pháp. Thế là, vô số hỏa cầu theo hỏa tinh linh bộ đội bên trong thoát ra. Giống như lưu tinh hỏa vũ một dạng, dồn dập rơi về phía Rama phương hướng. Có chút ý tứ, Rama vẫn là ôm Lipva, một bên nhanh lùi lại, một vừa nhìn từ trên trời giáng xuống vô số hỏa cầu, cong lên khóe miệng. Ngay sau đó, Rama chấn động cánh, giống như là một đạo lưu quang, không ngừng gia tốc bay lượn, đầy trời mưa lửa hạ xuống. Bao phủ hướng về phía cái kia đạo lưu quang, có thể cái kia đạo lưu quang lại là không ngừng cướp động. Lấp lánh, chuyển hướng, bay lên không, xẹt qua từng đạo không thể tưởng tượng nổi quỹ tích, đem mãnh liệt bắn mà đến hỏa cầu cho toàn bộ tránh đi. Cái gì? Thấy cảnh này, cầm đầu tên chiến sĩ kia cuối cùng kinh ngạc, còn lại hỏa tinh linh cũng tao động. Được, thật nhanh. Tốt linh hoạt, cái kia là chuyện gì xảy ra a? Tại sao có thể có loại kia bay lượn phương thức? Từng cái hỏa tinh linh liền đều kinh ngạc không thôi. Ở trên không chiến năng lực cơ hồ tương đương hết thảy alo bên trong. Chỉ cần là nhất lưu người chơi, vậy liền khẳng định hội nắm giữ. Tùy ý bay lượn, kỹ xảo, chỉ cần là đỉnh cấp người chơi. Như vậy nhất định định rèn luyện qua năng lực phi hành. Có thể là, cho dù là dạng này, rất nhiều tại hỏa tinh linh bên trong thuộc về tinh nhuệ các người chơi đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, có ai có thể giống Rama dạng này bay. Cái kia không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật bay. Sợ là liền huyễn tưởng đều huyễn không nghĩ ra được. Nhưng Rama xác thực làm được. Bao, không khí tiếng nổ tung bên trong. Đang ở không được lượn vòng tránh né lưu tinh hỏa vũ, Rama liền bỗng nhiên một cái chuyển hướng. Phóng lên tận trời, lướt về phía tên kia cầm đầu chiến sĩ. Ngoạc kép, tên chiến sĩ kia vẻ mặt hơi đổi. Ngay sau đó không chút do dự rút ra sau lưng ma kiếm. Suy, âm thanh xé gió bên trong. Rama liền tại mặt của đối phương trước cực tốc thoáng hiện. Keng, yêu tinh kiếm chẳng biết lúc nào bị rút ra. Tầng tầng bổ vào đối phương trong lúc vội vàng giơ lên ma kiếm bên trên. Khơi dậy cuồng bạo trùng kích kình phong. Chấn động toàn trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,